Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 375. Tiêu Văn từ Hoàng Cung xuyên qua đến Huy Hoàng lóa mắt cung điện nội khi còn có điểm không phản ứng. Lại đây, theo bản năng phản ứng đó là xem xét thân thể của mình. Kết quả phát hiện lần này hắn xuyên thành một con ba chân điểu. Chẳng lẽ lần này là yêu? Bất quá đại hắn tiếp thu nguyên chủ ký ức cùng thế giới cốt truyện sau, mới biết được hắn xuyên thành Thiên Đình Kim Ô Đại Thái Tử, Thiên Đế Trưởng Tử, thân phận tuyệt đối tôn quý. Lần này hắn xuyên chính là cái thần thoại truyền thuyết chuyện xưa thế giới. Cốt truyện cũng là cụ kỵ tiên yêu luyến. Bất quá nguyên chủ chính là cái đại pháo hôi. Thiên Đế Thiên Hậu có Kim Ô Mười Tử, nguyên chủ là Trưởng Tử. Nguyệt Thần có cảm mà dựng sinh hạ thập nhị cái nữ nhi, phân biệt là đại biểu thập nhị tháng tinh nữ. Chuyện xưa liền từ thập nhị tinh nữ trung tứ nguyệt tinh nữ một lần nhớ trần tục bắt đầu. Nhân gian tứ nguyệt mùi thơm tẫn, sơn chùa đào hoa thủy nở rộ. Thập nhị tinh nữ trưởng quản nhân gian thập nhị tháng. Tứ nguyệt tinh nữ muốn ở tứ nguyệt phân khi tuần tra nhân gia, lại nhân nhẫn nại không được thiên cung tịch mịch tự mình hạ phàm. Ngẫu nhiên đi vào đào hoa nở rộ sơn chùa, ngoài ý muốn gặp được một con đào hoa yêu. Vì thế đường đường nguyệt thần chi nữ, tứ nguyệt tinh nữ, cùng nhân gian đê tiện đào hoa yêu cho nhau luyến mộ, kết làm vợ chồng, sinh hạ một đôi nhi nữ. Trái với thiên quy, bầu trời một ngày, trên mặt đất một năm, ni thiên đình ở nhân gian 5 năm, lúc sau mới phát hiện hai người không dung chi luyến. Phái Kim Ô Đại Thái Tử tiến đến chóc nã tứ nguyệt tinh nữ, giết chết đào hoa yêu cùng kia hai cái bán tiên nửa yêu hài tử. Mà Kim Ô Đại Thái Tử đã sớm trong lòng ái mộ tứ nguyệt tinh nữ. Tuy hận kia câu dẫn người trong lòng đào hoa yêu, nhưng đối người trong lòng cùng này nhi nữ lại không thể nhận tâm. Thế nhưng đem người cấp phóng chạy, chỉ tóm được chỉ đào hoa yêu trở về. Thiên đế tức giận. Tuy rằng Kim Ô Đại Thái Tử là này thân tử, lại cũng giận này cố ý thả chạy xúc phạm thiên quy tứ nguyệt tinh nữ. Đem Kim Ô Đại Thái Tử biếm nhập thế gian luân hồi thập thế mới có thể trở về thiên đình. Đối thiên đình tiên thần, bị biếm nhập thế gian luân hồi cùng chính mình nhập luân hồi rèn luyện là hoàn toàn bất đồng. Người trước sẽ trở ngại tu hành, nếu là thập thế trầm luân sau hồi tưởng không dậy nổi vì tiên thần khi ký ức liền rốt cuộc vô pháp thành tiên, mà bị Kim Ô Đại Thái Tử buông tha tứ nguyệt tinh nữ lại mang theo hài tử chạy trốn tới này mẫu. Nguyệt thần âm nguyệt tinh tìm kiếm che chở, trong lòng đối bắt đi chính mình trượng phu Kim Ô Đại Thái Tử hận cực. Cũng không lại này phóng các nàng mẫu tử rời đi tinh ý. Còn vì Kim Ô Đại Thái Tử bị biếm nhập thế gian cảm thấy khoái ý giải hận. Lúc sau thiên đế đem đào hoa yêu giết chết, tứ nguyệt tinh nữ cùng này con cái có nguyệt thần phù hộ. Thiên đế tìm không thấy bọn họ, lại không hảo tùy tiện đi trước âm nguyệt tinh vấn tội. Liền làm các nàng mẫu tử ba người tránh được, nhưng chuyện xưa cũng không gần như thế. Tứ nguyệt tinh nữ thâm hận Kim Ô Đại Thái Tử bắt đi đào hoa yêu làm cho trượng phu thân chết. Vì thế ở Kim Ô Đại Thái Tử luôn hồi hết sức hạ phàm mê hoặc này tâm thần. Kim Ô Đại Thái Tử vốn là thật sâu ái mộ nàng. Như thế nào khiêng được người trong lòng mê hoặc. Cuối cùng thập thế luân hồi lúc sau, đạo tâm phủ bụi trần, tu vi đại hàng, đây là một cái bi kịch tiên yêu luyến chuyện xưa, mà Tiêu Văn Xuyên Kim Ô Đại Thái Tử chính là kia bổng đánh uyên ương chung một cây nhất bi kịch, nhất xui xẻo cũng nhỏ yếu nhất cây gậy, thiên đế này căn lớn nhất cây gậy không có thể đem hai chỉ uyên ương đều đánh chết. Vì thế giận chó đánh mèo nguyên chủ này căn nhỏ nhất cây gậy không cho lực. Tứ nguyệt tinh nữ này chỉ toàn dựa nguyên chủ mới tránh được một kiếp thư ương không làm gì được. Thiên đế này căn lớn nhất cây gậy, liền trả thù nguyên chủ này căn nhỏ yếu nhất cây gậy. Cho nên hai bên không lấy lòng Kim Ô Đại Thái Tử có thể nói là lớn nhất pháo hôi. Ngay cả đào hoa yêu đều so với hàn hảo. Nhân gia tuy rằng thân phận thấp kém chỉ là một con tiểu yêu cuối cùng còn bị chết thảm. Nhưng nhân gia có thể được đến hắn cầu mà không được người trong lòng a. Còn làm hắn người trong lòng sinh một đôi oa, đôi này nhớ mãi không quên. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, bầu trời tu hành vô 5 tháng. Nguyên chủ Kim Ô Đại Thái Tử giống nhau đều là ở Thái Dương trong cung cùng 9 đệ đệ cùng hấp thụ Thái Dương tinh hoa tu luyện. Thời gian 5 tháng với hắn mà nói căn bản không hề khái niệm mà ni, cho nên Tiêu Văn cũng không biết hiện tại là khi nào. Bất quá hắn nhưng thật ra cố ý đi ra ngoài gặp qua vài lần thập nhị nguyệt tinh nữ. Trong đó nguyên chủ người trong lòng tứ nguyệt tinh nữ còn ở. Hẳn là cốt truyện phía trước thời gian. Nhưng hắn cũng không biết tứ nguyệt tinh nữ nhớ Trần Tục là khi nào. Hơn nữa Tiêu Văn đối tứ nguyệt tinh nữ cũng không hiểu biết, cũng không thích nàng. Nguyên chủ tâm nguyện cũng chỉ là hy vọng không cần rơi vào cái tu vi đại hàng đạo tâm phủ bụi trần. Kết cục, cho nên hắn cảm thấy cốt truyện không cốt truyện đối hắn không hề ảnh hưởng. Nguyên chủ rơi xuống cái kia nông nỗi toàn nhân hắn kia phiên đối tứ nguyệt tinh nữ nói không nên. Lời ái mộ tâm tư, hiện tại thay đổi hắn Tiêu Văn, đã không có kia ái mộ, tự nhiên hết thảy sẽ không đã xảy ra. Rất là bình tĩnh Tiêu Văn bắt đầu một đầu chui vào bế quan giữa. Thế giới này tu hành cùng hắn trước kia trải qua quá thế giới đều bất đồng. Càng ỷ lại với huyết mạch cùng thể chất, nhưng cũng có này độc đáo địa phương, làm hắn thập phần cảm thấy hứng thú. Trầm mê tu luyện không thể tự kềm chế Tiêu Văn ở mỗ một lần dài đến mấy trăm năm bế quan là lúc. Bỗng nhiên nghe được thiên đế triệu tập chúng tiên thần mệnh lệnh. Từ bế quan giữa tỉnh lại, hắn cùng mặt khác 9 kim ô thái tử cùng đi trước lăng tiêu điện. Không biết có phải hay không bởi vì thiên quy không cho phép nguyệt lão sổ nhân duyên thượng không. Có ghép đôi tiên thần tướng luyến, cho nên hôm nay đình tiên thần nhóm đều thực cảm tình đạm mạc. Tỷ như thiên đế thiên hậu đối 10 cái kim ô nhi tử thái độ cũng hoàn toàn không tựa bình thường. Cha mẹ đại nhi tử yêu thương, dường như trên dưới quân thần. Thiên đế thịnh nộ khi nói nghiêm trị trưởng tử liền nghiêm trị trưởng tử. Không lưu tình chút nào, mà nguyên chủ chờ kim ô 10 huynh đệ chi gian cảm tình cũng nhàn nhạt. Tuy rằng so với mặt khác tiên thần tới nói quan hệ thân cận rất nhiều. Nhưng trong nguyên tắc trung thiên đế thịnh nộ hạ thật không mấy cái dám đỉnh thiên đế lửa giận. Giúp hắn, bất quá thập nhị nguyệt tinh nữ chi gian cảm tình liền phải hảo đến nhiều. Nguyên tắc trung nữ chủ tứ nguyệt tinh nữ có thể bình an ở nhân gian nghỉ ngơi 5 năm. Toàn dựa 11 cái tỉ muội giúp nàng đánh yểm trợ. Cuối cùng che lấp 5 ngày thật sự che lấp không nổi nữa mới bị thiên đình phát hiện. Tiêu Văn đầu đội kim quan thân xuyên ánh nắng cùng kim ô vũ vì sợi tơ dệt thành kim bào. Cả người kim quang lấp lánh. Cũng may khí thế của hắn rộng rãi căng đến khởi này thân trang điểm mà ni bất quá quay đầu lại lại. Xem chính mình kia 9 đệ đệ không có sai biệt ăn mặc. Tiêu Văn cũng nói không nên lời cái gì tới. 10 đại kim ô cơ hồ đồng thời sinh ra. Cũng không lấy đứng hàng vi tôn. Càng coi trọng thực lực. 9 kim ô thái tử ở nhận thấy được gần mấy trăm năm bọn họ đại ca thực lực tựa hồ càng ngày càng khủng bố, đối hắn kính trọng cũng càng ngày càng thơm ơn y trước kia Tiêu Văn mới vừa xuyên tới khi. Ở 9 kim ô đệ đệ giữa thực lực mạnh nhất kim ô tam thái tử còn dám cùng Tiêu Văn nói giỡn vài câu. Hiện tại hắn ở Tiêu Văn trước mặt liền gương mặt tươi cười cũng không dám nhiều lộ. Bởi vì thế giới này tiên thần chính là tu hành huyết mạch cùng thể chất. Tiêu Văn thực lực càng cường, kim ô huyết mạch liền càng cường càng dày đặc hậu. Đối mặt khác huyết mạch không bằng hắn kim ô uy áp liền càng cường. Cho nên mặt khác 9 kim ô thái tử cũng không dám ở trước mặt hắn làm càn. Tiêu Văn nhàn nhạt đảo qua phía sau liên tiếp bọn đệ đệ. Nói, cùng nhau đi đi. Sau đó một chúng lấy hắn cầm đầu kim ô thái tử liền chiều lăng tiêu bảo điện bay đi. Dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé. Tiêu Văn đám người đi vào lăng tiêu bảo điện khi chúng tiên thần không sai biệt lắm đều tới tề. Ở Tiêu Văn tiến vào khi bọn họ đều cảm giác được đại thái tử trên người kia dày đặc rất nhiều uy áp. Đều trong lòng không khỏi kinh hãi không thôi. Cũng không biết kim ô đại thái tử là được cái gì cơ duyên. Thế nhưng ở gần mấy trăm năm nội tu vi tiến bộ lớn như vậy. Chúng tiên thần trong lòng phạm nói thầm khi. Thiên đế thiên hậu tới. Thiên đế thân là 10 kim ô cha ruột. Tự nhiên cũng là kim ô chi thân. Chỉ là chưa bao giờ có ai gặp quá cao cao tại thượng thiên đế lộ ra quá chân thân thôi. Ngồi ở thiên đế trên bảo tọa thiên đế ánh mắt xa người đảo qua Tiêu Văn. Tiêu Văn có thể cảm giác được chính mình trong cơ thể Kim Ô huyết mạch cơ hồ như sấm minh cùng thiên đế sinh ra cộng minh. Nhất quán lạnh nhạt uy nghiêm thiên đế trên mặt bỗng nhiên lộ ra một tia ý cười tới. Nhìn Tiêu Văn, khen ngợi nói, đại thái tử không tồi. Đây là tu vi đại tiến. Tiêu Văn cung cung kính kính trả lời. Đúng vậy phụ hoàng, nhi thần xem Thái Dương Tinh bỗng nhiên trong lòng có cảm ngộ đạo một lần. Bởi vậy tu vi đại tiến, thiên đế hơi hơi gật đầu. Nói, hảo. Sau đó Tiêu Văn liền cảm giác được phía sau chín song sáng quắc ánh mắt cơ hồ muốn đâm thủng hắn. Phía sau lưng, thiên đế xưa nay uy nghiêm lạnh nhạt bất cận nhân tình. Đối đãi 10 cái nhi tử cũng thập phần lãnh đạm mà ni hiện giờ vẫn là lần đầu tiên có thể nói vẻ. Mà tôn hòa, như thế nào không lệnh nhân đố kỵ. Bất quá Tiêu Văn lại là có thể đoán ra vài phần thiên đế bỗng nhiên đại hắn thái độ biến tốt nguyên. Nhân, 10 đại kim ô thái tử tuy rằng là thiên đế thân sinh nhi tử. Nhưng này huyết mạch độ dày xa xa kém hơn thiên đế bản thể. Hoặc là nói là thiên đế huyết mạch quá mức lợi hại. Hắn 10 cái nhi tử không một cái có thể kế thừa hắn hoàn toàn huyết mạch. Cho nên ở thiên đế trong mắt. 10 đại kim ô thái tử chỉ có thể nói là kế thừa hắn một tia huyết mạch hậu duệ. Không tính là chân chính nhi tử. Tựa như kia long tộc chân long cùng mặt khác chủng tộc sinh hạ có một tia long tộc huyết mạch hài tử. Cho dù là trực hệ, nhưng huyết mạch nồng đậm trình độ không đủ, cũng sẽ không bị chân long tán thành vì cùng tộc. Đồng dạng thiên đế đương nhiên sẽ không đem này 10 chỉ đồ có này hình lại huyết mạch loãng kim ô. Coi như nhi tử yêu quý. Người ở bên ngoài xem ra chính là thiên đế trời sinh lạnh nhạt. Mặc dù là thân nhi tử cũng không thèm quan tâm money mà Tiêu Văn mấy trăm năm qua vẫn luôn ở dựa. Tu luyện kim ô huyết mạch tăng lên thực lực. Hôm nay thiên đế phát hiện chính mình này đại nhi tử huyết mạch nồng đậm trình độ cư nhiên có thể. Cùng chính mình khiến cho cộng minh. Trong lòng tự nhiên cực kỳ cao hứng. Trong lòng cao hứng thiên đế đang nói khởi tứ nguyệt tinh nữ trái với thiên quy tự mình hạ phàm. Cùng thế gian tiểu yêu thành thân sinh con khi, cũng không quá nhiều tức giận, rốt cuộc so với chính mình nhi tử, một cái tinh nữ chân không bỏ ở thiên đế trong mắt. Nếu không có tứ nguyệt tinh nữ trái với thiên quy, thiên đế chỉ sợ là đều nhớ không nổi nàng trông như thế nào. Tứ nguyệt tinh nữ trái với thiên quy, chư vị tiên khanh cho rằng nên xử trí như thế nào. Thiên đế ngữ khí bình đạm, nhưng các vị tiên thần không người dám chậm trễ. Sôi nổi đáp, toàn bằng bệ hạ xử trí. Đó là mặt khác 11 vị tinh nữ muốn vì tỷ muội cầu tình. Ở thiên đế uy nghiêm hạ cũng không dám mở miệng. Thiên đế nhàn nhạt nói, kia liền phái người chóc nã tứ nguyệt tinh nữ. Trực tiếp xử tử kia yêu nghiệt cùng nghiệt chủng. Hắn ánh mắt ở Tiêu Văn trên người dừng một chút. Lại rơi xuống Tiêu Văn phía sau nhị thái tử trên người. Liền tử nhị thái tử xuất lĩnh thiên binh thiên tướng chóc nã tứ nguyệt tinh nữ. Tác giả có lời muốn nói, hôm trước đã sớm nghĩ kỹ rồi sau chuyện xưa viết cái gì, còn dùng tiểu sách vở nhớ kỹ, kết quả đêm qua viết tân chuyện xưa khi, tiểu sách vở tìm không thấy, ta chính mình tưởng phá đầu cũng không nhớ tới phía trước suy tư chính là cái gì chuyện xưa, nửa điểm ấn tượng đều không có, ta ngày hôm qua trằn trọc cả đêm không ngủ, hôm nay lại lần nữa cấu tứ một cái tân chuyện xưa. Cố ý ở di động ký sự bổn thượng đem cấu tứ điểm chính tồn hảo. Để tránh tiểu sách vở ném lại quên mất. Còn như vậy tuổi trẻ liền như vậy dễ quên. Chẳng lẽ ta trước tiên lão niên si ngốc sao? QAQ cái loại này rõ ràng biết chính mình quên mất chuyện gì nhưng là một đinh nửa điểm đều nhớ. Không nổi cảm giác quả thực muốn mệnh. Ta phải ăn nhiều hạch đào bổ bổ não. Nhiệm vụ linh tam sáu. Hết chương.